chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, nữ đế bảo nện Hỏa Vân Tà Thần. Khí lãng càn quét, nữ đế ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại va chạm mà đến Hỏa Vân Tà Thần kia đen như mực chán mà phía trên. Oanh, như đạn pháo đụng tới Hỏa Vân Tà Thần nháy mắt chìm xuống vào hắc thủy trạch bên trong, tóe lên mảng lớn hắc thủy. Nữ đế thì mượn lực lên cao, như là có thể phi thiên, nhảy lên vài trăm mét, tại không trung quan sát hắc thủy trạch. Nàng thần sắc thanh lãnh, thậm chí có thể dùng lạnh lùng để hình dung. Hai con ngươi bên trong có sát ý đặt tràn ngập, quả nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Ha ha ha ha, thú vị, tới tới tới, để bản tà thần đánh chết ngươi, hoặc là ngươi đem ta đánh chết. Ầm ầm, hắc thủy trạch đột nhiên nổ tung, nhựa đường lao ngược lên trên, như là một đóa nở rộ hắc liên hoa, chừng cao mấy chục trượng. Hỏa Vân Tà Thần càng đen hơn, toàn thân đều phảng phất nhựa đường rèn đúc, từ hắc thủy trạch bên trong xông ra, như là một con siêu cấp con cóc lớn, hoành nhào mà đi, thật nhanh. Lâm Tử Phàm hai mắt ngưng lại, lấy thị lực của hắn, thậm chí đều thấy không rõ Hỏa Vân Tà Thần tốc độ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hoan nghênh phá không, cấp tốc phóng tới nữ đế. Ta dựa vào, cái này Hỏa Vân Tà Thần quả nhiên là cái kẻ khó chơi. Bị nữ đế một bàn tay đập vào trán bên trên đều mẹ nó không có việc gì. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Lâm Tử Phàm nói nhỏ, đồng thời vì nữ đế lo lắng. Nữ đế tuy mạnh, nhưng cái này điên điên khùng khùng Hỏa Vân Tà Thần cũng mẹ nó là tuyệt đỉnh cao thủ một cái. Vạn nhất, chấm hôm nay liền ngoại trừ ngươi cái này hắc thủy ma thần, để cái này lục đại sinh mệnh cấm khu một trong hắc thủy trạch, từ hôm nay xóa tên. Nữ đế hừ lạnh, trong mắt sát ý tăng vọt, một bộ váy đỏ tại trời cao bên trong nở rộ. Mặc dù không có cái gì óng ánh mà chói mắt thần quang, nhưng cũng phá lệ cảnh đẹp ý vui. Cho chấm xuống dưới, nữ đế huy quyền, tiêm tiêm ngọc thủ tại thời khắc này bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. Tại nàng một quyền này phía dưới, phảng phất ngay cả không gian đều bóp méo. Oanh, không gian đang vặn vẹo, khí lãng nháy mắt càn quét, giống như pháo không khí đạn, mang theo lực lượng kinh khủng, đón lấy đánh tới Hỏa Vân Tà Thần. A ha ha ha a, bản tà thần đến vậy. Hỏa Vân Tà Thần không tránh không né, hiển thị rõ tên điên bản sắc, tại trời cao bên trong gào thét. Sau đó, bồng, rõ ràng là khí lãng, lại giống như cự thạch cứng rắn mà nặng nề. Hỏa Vân Tà Thần kia tốc độ khủng khiếp đột nhiên trì trệ, sau đó bị oanh nhiên rơi đập, lại lần nữa bị nện tiến hắc thủy trạch bên trong, nhấc lên mảng lớn sóng nước, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thấy thế thở dài ra một hơi, quả nhiên vẫn là nhà ta nữ đế lợi hại, hiện tại xem ra, chí ít, ngoạt tàu, lại tới, ở giữa hắc thủy trạch lại lần nữa nổ tung. Sau đó Hỏa Vân Tà Thần lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn xông ra, lại cùng với trong miệng cuồng tiếu. Sau đó, oanh, con hàng này lại lần nữa bị nữ đế nện vào hắc thủy trạch bên trong, phảng phất một cái tuần hoàn hoặc là nói luân hồi. Hỏa Vân Tà Thần không ngừng từ hắc thủy trạch bên trong xông ra, đối nữ đế khởi xướng tiến công, sau đó lại bị nữ đế rơi đập. Nguyên bản nữ đế không cách nào phi hành, không có khả năng tại không trung ngưng lại lâu như vậy. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần mỗi lần lao ra, nữ đế xuất thủ thời điểm, đều sẽ có một cái lực phản chấn. Cái này lực phản chấn, ngược lại để nữ đế càng bay càng cao. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên nhướng mày. Con hàng này không phải muốn đem vợ ta mà đánh tới bầu trời, sau đó đến rơi xuống ngã chết a. cái này, nhà ta nữ đế coi như rơi vào hắc thủy trạch bên trong cũng không chết được a. Hắn làm gì đần độn một mực từ. Lâm Tử Phàm mặc dù có chút theo không kịp Hỏa Vân Tà Thần tốc độ, nhưng con hàng này bị mỗi lần bị nữ đế nện xuống đến thời điểm cũng sẽ ở không trung dừng lại như vậy một nháy mắt. Cái này một nháy mắt, Lâm Tử Phàm xác nhận, con hàng này chán mà đều mẹ nó bị nện chảy máu. Đã u đầu sứt chán, nhưng hắn như cũ kiên nhẫn thi triển Cáp Mâu Công, đầu óc bị cửa chen lấn a. Lâm Tử Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Oanh, sóng nước văng khắp nơi, cơ hồ muốn tác động đến Lâm Tử Phàm chỗ đảo nhỏ. Kiên nhẫn Hỏa Vân Tà Thần lại một lần nữa bị nữ đế đánh vào hắc thủy trạch bên trong. Nhưng lần này, con hàng này rốt cục chưa từng lại lao ra. Bị đánh bất tỉnh, vẫn là đánh chết. Lâm Tử Phàm khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là dễ dàng như vậy giải quyết, cũng quá không thể nào nói nổi. Huống chi, hắn hiện tại, chờ một chút, con hàng này có vẻ như có kia 10 bản bí tịch. Hơn nữa còn luyện qua Quỳ Hoa Bảo Điển, trừ cái đó ra, cái gì Cửu Dương Thần Công, Như Lai Thần Trưởng, tất cả đều luyện qua. Hắn sắc mặt nháy mắt biến rất là khó coi. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, oanh, hắc thủy trạch mặt nước bỗng nhiên dâng lên. Một cái bàn tay lớn màu đen chừng rộng mấy chục trượng, nhìn lên bầu trời nữ đế đánh tung mà đi. Nhìn ta Như Lai Thần Trưởng. Hỏa Vân Tà Thần thét dài một tiếng, đột nhiên oanh ra một trường. Kim sắc trường ấn nhấc lên đại lượng nhựa đường, kim đen nhị sắc xen lẫn, giống như muốn bao phủ nữ đế. Nữ đế khẽ mím môi đỏ, không nói một câu, trong mắt lại mang theo một tia cảnh giác. Ngọc thủ nắm chặt, như là sử xuất lực khí toàn thân, đột nhiên đấm ra một quyền. Đông, nhựa đường văng khắp nơi, Lâm Tử Phàm vội vàng tránh né đều không làm nên chuyện gì. Cơ hồ cũng biến thành một người da đen, mà nữ đế vị trí lại là sạch sẽ vô cùng, có thể xưng tinh không vạn lý. Kia to lớn kim sắc thủ ấn bị oanh bạo, nữ đế bị lực phản chấn làm tiếp tục bay ngược. Quỳ Hoa Bảo Điển tương đương Hỏa Vân Tà Thần tiếng nói nháy mắt biến cực kỳ lanh lảnh cùng buồn cười. Nhưng cùng lúc, hắn cong ngón búng ra, một cây tú hoa châm phá không, thẳng đến nữ đế mi tâm mà đi. Cút, nữ đế rốt cục mở miệng, nàng nghiêm nghị quát lớn, sóng âm tạo thành thực chất, một vòng lại một vòng gợn sóng khuếch tán, để cây kia tốc độ nhanh đến cực hạn tú hoa châm nháy mắt giảm tốc. Sau đó tại trước người cách đó không xa dừng lại, cũng bay ngược qua khứ. Ha ha ha, tuyệt đỉnh cao thủ, thống khoái, quá sảng khoái. Hàng Long, Thập Bát Trưởng, Hỏa Vân Tà Thần tại hắc thủy trạch bên trong thét dài, giống như tại tẩy nhựa đường tắm. Sau đó đánh ra Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau người, đại lượng nhựa đường nháy mắt đằng không. Ngao, đằng không nhựa đường vậy mà huyễn hóa thành thần long, mang theo rồng ngâm hổ gầm, hướng nữ đế đánh giết tới. Rồng, nữ đế hai mắt ngưng lại, mang theo một tia cảnh giác, tại không trung quay người, sao sao quét ngang, như thần long bái vĩ, đột nhiên run rẩy, ầm ầm, kinh khủng khí lãng càn quét, bị độ cao áp xúc không khí cứng rắn lại khủng bố. Giống như một ngọn núi âm mang rơi đập, cùng kia một đầu hắc long tại không trung va chạm, hóa thành đầy trời mưa đen, cũng cuồng phong gào thét. Càn Khôn, Đại Na Di, Hỏa Vân Tà Thần đang gầm thét, cả người như con thoi điên cuồng xoay tròn, đúng là mang theo một vòng kinh người vòi rồng. Vòi rồng kịch liệt xoay tròn, như rồng hút nước, hấp thụ đại lượng nhựa đường, như một đạo màu đen kình thiên chi trụ, hướng nữ đế quật mà đi. Hắc thủy ma thần, ngươi thủ đoạn này thật đúng là không ít. Nữ đế rơi xuống từ trên không, cuồng phong gào thét ở giữa, để nàng váy áo đều bay phất phới. Nhưng, nơi đây chính là đại đường, chấm lãnh thổ, còn không phải do ngươi đến làm càn. Ông, nữ đế thân ảnh đột nhiên mơ hồ nháy mắt. Sau đó, oanh, vòi rồng nổ tung, nhựa đường mạn thiên phi vũ, hỏa vân tà thần máu tươi phi nước đại, nháy mắt bay ngược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.